mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 Hoa Hồng Đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang. Xong, nghe hệ thống nhắc nhở âm, Việt Thân trong lòng đè nặng kia tảng đá chính mình hoàn toàn buông xuống. Chính mình giống như cũng không phải rất khó tiếp thu bộ dáng. Xem, chính mình nói ra, chính mình làm được, lần này rốt cuộc có người có thể cứu nàng. Đã từng Việt Thân cho rằng bạch sắc tường vi này quan là nàng trong lòng một cây thứ. Nàng sẽ vĩnh viễn đều không thể quên được. Này quan mỗi một ngày nàng đều sẽ minh khắc ở trong lòng. Cả đời đều sẽ không quên. Đây là nàng chung điểm cũng hoặc là nàng khởi điểm. Chính là ở trải qua quá phong phú lại bận rộn mặt khác chạm kiểm soát sau. Quá khứ ký ức với nàng mà nói không phải vết sẹo. Càng như là một loại huân chương. Mấy thứ này đắp nặn thành hoàn toàn mới chính mình. Khách sạn này xác thật có chuyên nghiệp phụ trách sửa sang lại đóa hoa phục vụ nhân viên. Kêu Tiểu Tần, ngày thường xác thật không thích nói chuyện, thích hoa hoa thảo thảo, tính cách quái gở. Chúng ta dò hỏi trước đài nhân viên công tác. Hắn nói tối hôm qua chính mình sinh bệnh về nhà, là Tiểu Tần ở giúp nàng trực ban. Khách sạn dự phòng chìa khóa cũng đều ở phía trước đài. Chúng ta căn cứ Việt Thân nhắc nhở đi tìm dự phòng chìa khóa. Quả nhiên không có, tính cách đặc điểm, bên ngoài còn có chìa khóa này đó đều cùng Việt Thân nói hung thủ đặc thù đối tượng. Quả thực thần, hắn đáng giá ca đêm, hiện tại hẳn là về nhà ngủ. Trần cục phái người đi nhà hắn bắt người, đợi chút là có thể trở về là có thể thẩm vấn y, thời gian cũng đối tượng. Nói điều tra viên hướng Việt Thân giơ ngón tay cái lên. Ngươi là như thế nào nghĩ đến này? Thật là nghiêu a, Trương lão ngươi mang này thực tập sinh không tồi a. Chờ tốt nghiệp liền lưu tại chúng ta trong cục đi. Việt Thân im miệng không nói không nói. Trương pháp y nhìn nàng một cái, cười hắc hắc, đó là, cũng không xem là ai đồ đệ. Về sau chính là muốn kế thừa ta y bát chung quanh tiện ý cười cười. Được rồi, này còn không có thu đội đâu. Các ngươi có nói cái gì trở về đóng cửa lại nói. Ở hiện trường hi hi ha ha giống bộ dáng gì. Thu được, đoàn người động tác nhanh chóng đóng gói thu thập hảo vật chứng. Việt Thân cũng đi theo Trương pháp y về tới công tác cương vị. Đem nên kiểm tra, nên kiểm nghiệm. Trương lão cởi quần áo lao động, phao một ly trà, về sau muốn làm gì. Đối tượng Việt Thân nghi hoặc con ngươi. Trương lão chậm gì gì mà uống một ngụm trà. Hôm nay Tiểu Ngũ nói làm ngươi tốt nghiệp lưu tại trong cục. Ngươi cái gì ý tưởng? Việt Thân nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, về sau làm cái này khá tốt. Trương lão không tỏ thái độ, chỉ cho nàng nói một ít phía trước sự. Ở ngươi trước mặt ta còn mang theo 3 cái thực tập sinh, 2 cái nữ hài 1 cái nam hài, cũng liền 25-6 tuổi. Không ngươi nhảy lớp như vậy thông minh. Bất quá đều là hảo hài tử, hai nàng hài tử ở chỗ này làm 3 năm. Cuối cùng từ chức, nguyên nhân ngươi cũng là biết. 28 tuổi nữ hài tới rồi tuổi trong nhà thúc giục vô cùng. Muốn nàng kết hôn sinh hài tử, đáng tiếc không đối tượng. Đi thân cận, đối phương vừa nghe nàng chức nghiệp, liền cái liên hệ phương thức cũng không lưu, nam hài đảo còn hảo. Kết hôn, bất quá chúng ta này công tác, bội lên liền trục bánh đa chuyển. Càng đừng nói gặp phải đại án muốn án trên người dính lên vị. Không 2 năm liền ly hôn, cho hắn để lại cái 1 tuổi hài tử. Sau lại cũng liền như vậy từ trước ta quá mấy năm liền về hưu. Ngươi có thiên phú thích hợp làm này hành, ta cũng luyến tiếc thả ngươi đi. Đơn giản cho ngươi nói rõ ràng, chúng ta này chức nghiệp A chính là như vậy. Cho nên ngươi là tính thế nào, chỉ cần ta còn sống. Ta liền vẫn luôn đãi ở chỗ này, Việt Thân nói nghiêm túc. Trương pháp y nhìn nàng hốc mắt hồng nói vài cái, hảo tự. Việt Thân vội xong bên này liền bắt đầu lợi dụng nội võng tìm tòi qua đi, chính mình, manh mối. Nàng ngoài ý muốn đội trên mạng không có bất luận cái gì xem dấu vết. Như vậy hẳn là hiện tại, chính mình còn không có học được viết số hiệu cùng trình tự. Việt Thân hiểu biết chính mình. Nàng biết hiện tại chính mình hẳn là sẽ có cái dạng nào tính toán. Sẽ làm chuyện gì? Nàng kêu taxi đi mấy cái địa điểm. Cuối cùng ở điện tử tin tức công trình học viện một gian trong phòng học tìm được rồi. Chính mình. Chính mình đang ở nhíu mày xem nhất cơ sở internet tin tức quản lý thư tịch. như là thấy được khó xử. Nàng bắt đầu cắn hạ môi khô nứt chết ra. Hai người có được giống nhau như đúc ý tưởng, có được giống nhau như đúc bên ngoài, có được giống nhau như đúc thói quen nhỏ. Nhưng xem hai người, không biết còn tưởng rằng là song bào thai. Việt Thân ở cửa đứng yên thật lâu, đọc sách chính mình mới có ý thức được cửa có người đang xem nàng. Nàng ngẩng đầu vọng lại đây, ở nhìn thấy Việt Thân bộ dáng sau trong lòng hơi kinh. Bất quá thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Ngươi là, này bổn cơ sở tin tức quản lý không thích hợp ngươi. Ngươi đi trường học thư viện mượn đánh số vì xe mở đầu thư. Từ đánh số vì một bắt đầu xe monster, ngươi là. Việt Thân đi đến nàng trước mặt, quan sát kỹ lưỡng quá khứ chính mình. Nghe nói qua bà ngoại nghịch biện sao? Một người về tới quá khứ hơn nữa tìm được rồi chính mình bà ngoại. Ở nàng hoài thượng chính mình mẫu thân trước giết chết nàng. Như vậy lý luận thượng hắn cũng liền không tồn tại. Hắn cũng liền không thể lại trở lại quá khứ giết chết bà ngoại. Đây là kinh điển bà ngoại nghịch biện. Việt Thân chỉ số thông minh không kém. Nàng thực mau liền minh bạch cái này cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân nói lời này. Ý tứ, ngươi là tương lai ta. Ta càng thích song song thế giới cách nói, cho nên tương lai ta tìm được rồi chạy thoát 7 ngày thời gian tuần hoàn biện pháp. Nếu chỉ là thế giới này nói, đúng vậy, đại thế giới, không có. Việt Thân nhìn thư bìa mặt thiếp vàng tự cười có chút chua xót. Ngươi cũng nên biết, ta vẫn luôn hy vọng sẽ có người tới cứu ta, ở trải qua như vậy nhiều lần tuyệt vọng. Nàng hy vọng một chút đến mất đi, cầu người không bằng cầu mình. Đây là nàng đệ nhất kiện học được đến sự, ta không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ta cứu chính mình. Việt Thân đứng lên đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Ngực, một người thực vất vả đi, hoàng hôn như lửa thiêu nửa bầu trời. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào nhiễm hồng một thất. Việt Thân đôi mắt có chút đau, nhắm mắt ôm chặt lấy nàng, hấp thu đối phương nhiệt độ cơ thể. Còn hảo, thói quen, ngươi cũng thực vất vả đi, ân. Cảm ơn ngươi nguyện ý trở về tìm ta, Việt Thân, từ Việt Thân trong lòng ngực lui về tới. Cho nàng đè ép áp cái trán biên tóc mái, sửa sửa cổ biên nếp uốn cổ áo. Phải hảo hảo sống sót a, ân, nàng đưa lưng về phía hoàng hôn. Trên người như là khoác một thân kim sa, nàng nhìn Việt Thân cười, cười cười thân mình dần dần trở nên hơi ảo. Duỗi ra tay phảng phất là có thể chọc cái đối xuyên. Một người cũng muốn nỗ lực đi xuống đi a, hảo, hoàng hôn trầm đi xuống. Việt Thân cũng theo quang hóa thành tinh điểm, phiêu tán ở không trung. Sống sót, Việt Thân nghe thấy chính mình nói như vậy nói. Bạch Kiều Kiều cuộc sống đại học quá đến kia kêu một cái xuân phong đắc ý. Có mỗi người hâm mộ gia đình bối cảnh, còn thổ lộ thành công, có bộ dạng soái khí tính lại săn sóc ôn hòa, bác học nhiều thức ái muội đối tượng. Đủ loại phương diện đều biểu hiện nàng mới là nhân sinh người thắng. Cứ việc mấy thứ này thêm lên làm nàng giống như thiếu điểm cái gì. Bất quá kia đều không quan trọng. Này đó như cũ có thể cực đại thỏa mãn chính mình hư vinh tâm ân. Bạch Kiều Kiều cùng Hannibal đơn phương, tình yêu cuồng nhiệt, chờ lẫn nhau đều quen thuộc đủ. Nàng liền bắt đầu đưa ra càng sâu một bước mời. Nàng hưởng qua vài lần Hannibal đắc thủ nghệ. Loại này nam nhân quả thực không cần rất thích hợp đương lão công đi. Chịu dưỡng mẫu dạy dỗ, nàng tính toán trước tới cái gạo nấu thành cơm. Lai khắc đặc, hôm nay là chúng ta nhận thức đệ 100 thiên. Đêm nay nằm có giống nhau lễ vật muốn tặng cho ngươi. Bạch Kiều Kiều e thẹn nói xong, lỗ tai đều đỏ. Ngươi nhất định phải ở nhà chờ ta nga. Hannibal đối bài thi tay tạm dừng một lát. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Kiều Kiều, ý cười thẳng tới đáy mắt. Ta đã biết, đêm nay ta sẽ hảo hảo chuẩn bị một chút. Ánh nến bữa tối mẹ nó dạng. Nghe hiểu, Bạch Kiều Kiều che miệng cười chạy ra. Đám người hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Hannibal khóe miệng khôi phục bình tĩnh. Con ngươi cùng sắc mặt lạnh đáng sợ. Trong nhà, đồ ăn đã sớm ăn không sai biệt lắm. Nếu không phải bởi vì gần nhất tiếng gió khẩn, hắn cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại còn không có đi ra ngoài kiếm ăn. Đợi lâu như vậy, thay đổi khẩu vị cũng hảo. Bạch Kiều Kiều không hề phòng bị uống xong Hannibal chuẩn bị rượu vang đỏ. Ngồi trên bàn ăn trước, nàng cảm giác mí mắt càng ngày càng trầm, suy nghĩ cũng đều phiêu tán. Phanh, Đầu thua tại trên bàn phát ra tiếng vang. Hannibal liếc liếc mắt một cái không phản ứng nàng. Đem ly chung rượu vang đỏ uống quang. Hừ, quỷ dị cười nhỏ đứng dậy ôm lấy Bạch Kiều Kiều. Thiếu nữ hoa giống nhau tuổi tác. Máu đều tản ra thanh xuân ngọt lành. Kích đến hắn tâm đều run rẩy đi lên. Kiều nộn thân thể. Mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Hắn nên ăn trước nào một bộ phận đâu. Gần nhất mấy cái án tử đều ít nhiều ngươi a. Thật không hổ là ta ngày mai ngôi sao. Này mấy cổ xuống dưới chỉ dựa vào ta một người sợ là không được. Trương pháp y cởi bao tay đỡ. Chính mình eo. Ta già rồi. Quang đứng liền eo đau. Rốt cuộc muốn tới nên về hưu tuổi tác này trong cục không rời đi ngài. Ngài còn muốn nhiều mang ta mấy năm ân y. Trương pháp y cười ha ha. Không tồi. Đi khai vài lần sẽ. Đương cái tân nhân đại biểu. Ngày mai ngôi sao đều sẽ a dưa nịnh hót. Vòng liền như vậy điểm. Việt thân ở thực tập trong lúc phá hoạch vài khởi án tử. Trong giới cho nàng lấy cái ngày mai ngôi sao ngoại hiệu. Nàng thanh danh này đã sớm đánh ra. Đi, 12 hào tủ đông còn có cái tân đến. Phân tích báo cáo cùng kiểm tra ngươi tới làm. Ta duyện khẩu khí đã biết Việt thân còn đài thượng liền nghe thấy được quen thuộc hệ thống âm. Thi đua bình thường chạm kiểm soát. Hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang. Thông quan thành công. Trò chơi kết thúc, người chơi Việt thân hay không lựa chọn lập tức rời khỏi đăng nhập giao diện. Là không, ngoặc kép chấm hỏi, thông quan thành công, còn có đây là có ý tứ gì? Rời khỏi đăng nhập giao diện, Việt thân theo bản năng điểm là, hay không lập tức tiến vào sau phó bản. Hoang dã quỷ quán, ngoặc kép, này không phải cùng phía trước không kém sao? Không, Việt thân đem tầm mắt đặt ở người chơi Việt thân, 4 chữ mặt trên. Dĩ vãng nàng thông quan trò chơi chạm kiểm soát, đều không có thấy này 4 chữ. Hơn nữa về trò chơi tất cả đồ vật cũng là một chút biểu hiện ra tới. Hiện tại nàng tầm mắt đặt ở góc trái phía trên. Click mở cá nhân tư liệu nơi đó dành mạch viết chính mình thông qua mấy cái chạm kiểm soát còn có. Tên, tân nhân người chơi Việt thân. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ta chỉ là một cái phổ thông thông tân nhân người chơi. Nghiêm túc mặt, quá khứ chính mình biến mất, tân chính mình như cũ tồn tại. Cái này xem cá nhân lý giải. Hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang thế giới. Thực rõ ràng, Bạch Kiều Kiều thẳng đến chết. Nàng cá nhân thành tựu cũng không có siêu Việt Việt ca. Cho nên hệ thống phán định Việt ca thắng. Việt ca không lập tức đi là bởi vì cảm thấy chính mình kinh nghiệm không đủ. Tính toán nhiều sở soạn một đoạn thời gian. Hết chương.